sư tôn của ta siêu vô địch, chương 151 tuyên án tử hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng thần điện hai cái quan chấp hành rốt cuộc đã đến nền tàng chỗ tối thế lực khắp nơi, trước sau chân vào thành cường giả nhao nhao nhìn sang ngần sĩ. Hiệp sĩ, chúng thần điện hết thảy tại Nguyệt Linh giới thiết lập 6 cái phân bộ quan chấp hành cũng có 6 vị tỷ như Nam Hoang Đại Lục Ma Công Tử, Đông Ly Đại Lục Đầu Đà. Hai cái danh tự này còn là lần đầu tiên nghe nói. Quan chấp hành thuộc về chức vụ, 6 cái đại lục mỗi cái một cái là trên mặt nổi, nội bộ đến cùng có bao nhiêu quan chấp hành, chúng thần điện chắc chắn sẽ không công bố. Có sao nói vậy, hai cái lần đầu xuất hiện trên giang hồ quan chấp hành, từ thấu phát khí tức đến xem, thực lực hiển nhiên không yếu, thậm chí còn mạnh hơn Ma Công Tử đâu. Bước thứ tư, Thẩm Thiên Thu phân tích ra ẩn sĩ cùng hiệp sĩ tu vi, mắt sáng rực lên. Lãnh Tinh Tuyền cùng Tống Ngưng Nhi đã đột phá đến tụ linh cảnh cửu trọng, Thương Thiếu Nham cùng Lâm Thích Thẳng đã là tụ linh cảnh bát trọng. Lại tại Huyền La giới lịch luyện một đoạn thời gian, nhẹ nhõm có thể đạt tới đỉnh phong cấp độ, hai người thực lực mạnh hơn Ma Công Tử, lấy ra làm sạc dự phòng khẳng định rất không tệ. Ẩn sĩ cùng hiệp sĩ hình như có cảm thấy trong lòng dâng lên không ổn, nhưng cũng không có làm chuyện, một người trong đó thản nhiên nói. Mộc Cung Chủ gần nhất liên tiếp diệt ta chúng thần điện mấy cái phân đà, có chút khinh người quá đáng. Có qua có lại mà thôi, Mộc Oanh Ca nói. Hai cái quan chấp hành thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, nhưng nàng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Ẩn sĩ cười nói, hôm nay chúng ta diệt Mộc Cung Chủ phân đà, có tính không có qua có lại đâu. Thật có lỗi, Mộc Oanh Ca thản nhiên nói, hai vị không có thực lực diệt ta Băng Tuyết Thánh Cung phân đà. Ba người nói chuyện với nhau ngữ khí rất bình thản, nhưng ở đây cường giả khắp nơi đồng đều có thể rõ ràng ý thức được trong thành bầu không khí trở nên càng tăng áp lực hơn ức đứng lên, chiến đấu sẽ không thể tránh cho. Ta, hiệp sĩ nói, trong thành đánh, ngoài thành, xin mời, Thương Sơn thành bên ngoài, có một mảnh thích hợp chiến đấu đất trống. Mộc Oanh Ca nhẹ nhưng rơi xuống, trên mặt từ đầu đến cuối không có cái gì cảm xúc biến hóa. Đại trưởng lão cùng Băng Tuyết Thánh Cung đệ tử đứng ở phía sau, nội tâm vừa khẩn trương lại tâm thần bất định. Cáp cáp cáp tam lão cũng tới, bọn hắn đứng ở bên cạnh, đều âm thầm suy nghĩ, Mộc Nha Đầu có thể hay không ứng đối hai cái này quan chấp hành đâu. Hiu, hiu, ẩn sĩ cùng hiệp sĩ bay lượn mà tới. Chúng thần điện phương diện không ít cường giả đứng ở phía sau, nhân số không ít thực lực mạnh mẽ. Hai vị, thị huyết biên bức đứng tại bọn hắn trong trận doanh, cười nói. Mộc Cung Chủ xinh đẹp như vậy nữ nhân, đánh thời điểm cần phải hạ thủ lưu tình nha. Thật đáng ghét ra hỏa, Dược Hồng Lăng trừng tròng mắt nói. Quả thật đáng ghét, một cái nam tử xa lạ đứng tại bên cạnh. Dược Hồng Lăng mặc dù không biết hắn, nhưng đối với thanh âm quen thuộc vui vẻ nói. Thẩm, suỵ, Thẩm Thiên Thu truyền âm nói. Điệu thấp, Dược Hồng Lăng vội vàng thu liễm mừng rỡ như điên biểu lộ, đồng dạng lấy truyền âm phương thức nói. Thẩm đại ca ngươi quả nhiên tới a, Oanh ca muốn khiêu chiến chúng thần điện quan chấp hành ta đương nhiên được đến. Thẩm Thiên Thu cười nói, bởi vì Dịch Dung, đứng ở trong đám người, thực sự không đáng chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng đi Dược Hồng Lăng cùng đi hai tên trưởng lão tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến, đứng ở bên cạnh nam tử đang cùng cốc chủ tự mình nói chuyện với nhau, giờ phút này ánh mắt cùng nhau khóa chặt phía trước đất trống. Ta liền biết Thẩm đại ca như vậy ưa thích Mộc tỷ tỷ, chắc chắn sẽ không nhìn xem nàng bị người xấu khi dễ. Ây, Thẩm Thiên Thu lúng túng nói, ta liền đến nhìn cái náo nhiệt, Thẩm đại ca không xuất thủ sao? Không xuất thủ, Dược Hồng Lăng nói, hai cái này quan chấp hành thực lực nhìn qua không yếu, Mộc tỷ thì có thể chiến thắng sao? Dễ dàng, Thẩm Thiên Thu tự tin nói, Thẩm đại ca cùng Mộc Oanh ca ở chung lâu như vậy, cố gắng liền từng chỉ đạo qua võ học thực lực xa so với trong tưởng tượng của mình mạnh đâu. Muốn đến tận đây, Dược Hồng Lăng nói, chúng thần điện phách lối đến loại trình độ này, Thẩm đại ca không có ý định đem nó diệt sao? Khá lắm, nhà đầu này muốn mượn đao giết người a, ác giả ác báo. Thẩm Thiên Thu nói, chúng thần điện sớm muộn phải bị báo ứng, hắn ngược lại là có diệt chúng thần điện suy nghĩ, nhưng giao cho đồ đệ diệt há không càng hương. Xem ra đến bây giờ, lấy Thương Thiếu Nham đám người tu vi, cũng liền có thể bắt bọn hắn phân đà đến luyện một chút cấp, đối mặt bước thứ ba, bước thứ tư quan chấp hành khẳng định sẽ bị hoàn ngược. Thẩm Thiên Thu hoàn toàn không vội, bởi vì đồ nhi tăng lên thật nhanh, sổ tay sư tôn một cái quý còn không có đi qua đâu, liền lập tức nhanh bước thứ hai đỉnh phong, mà lại gần nhất một mực tại các đại vị diện chém giết lịch luyện, chỉ cần bước vào nguyên thần cảnh, chưa chắc sẽ yếu tại bộ phận quan chấp hành đâu. Xác thực, Thương Thiếu Nham bọn người cảnh giới tăng lên nhanh, lại kinh lịch các loại lịch luyện, thật muốn bước vào bước thứ ba, thực lực sẽ có cỡ nào biến hóa, thực khó đánh giá. Đơn giản tới nói, Thẩm Thiên Thu mấy cái này đồ nhi, dựa vào vị diện xuyên toa như ý môn, không ngừng tại cái khác vị diện hệ thống bên trong tu luyện, kinh nghiệm thực chiến cùng tu vi võ đạo tăng lên, vượt xa quá tại Nguyệt Linh giới tu luyện. Bọn hắn gần nhất không có tham gia luận võ đại hội cũng không có hướng thế nhân hiện ra qua thực lực của mình, chờ bước vào nguyên thần cảnh, chờ cùng bản địa võ giả giao thủ, bộc phát ra sức chiến đấu sợ rằng sẽ dọa sợ tất cả mọi người. Một ngày này, Thẩm Thiên Thu rất chờ mong, thân là sư tôn tự nhiên hy vọng nhìn xem đồ nhi đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Hai vị, Mộc Oanh Ca tế ra băng ngọc hàn xương, băng hàn chi khí tràn ngập thân kiếm, thản nhiên nói. Các ngươi là một người lên, hay là cùng tiến lên? Kiệt kiệt kiệt, thị huyết biên bức cười quái dị nói. Mộc công chủ lời nói này được không e lệ nha? Đám người bó tay rồi. Đánh nhau sao, khẳng định phải lên, không có gì mau bệnh. Nhưng trải qua gia hỏa này âm dương quái khí nói chuyện, lập tức biến vị. Thấp hèn, Dược Hồng Lăng cả giận nói. Thẩm Thiên Thu trên mặt vẫn duy trì mỉm cười. Bất quá, trong con ngươi lại hiện lên một tia nhỏ không thể thấy sát ý trong lòng tuyên án. Hắn tử hình, thị huyết biên bức dùng mình một cái trong lòng dâng lên điểm không may, nhưng không có để trong lòng, thậm chí cho là đột nhiên lạnh một chút khả năng cùng nữ nhân kia băng hệ thuộc tính có quan hệ. Tu vi càng cao, dự cảm liền càng mạnh, chỉ tiếc có thể hay không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề còn phải nhìn người trong cuộc. Hiển nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thị huyết biên bức không có ý thức được, nói đi thì nói lại coi như ý thức được thì như thế nào. Tại đánh thiên đạo Thẩm Thiên Thu trước mặt còn có thể nghịch thiên cải mệnh hay sao? Mộc cung chủ ý tứ này, hẳn là muốn lấy đánh hai. Chấm, ẩn sĩ thản nhiên nói. Kỳ thật, Mộc Oanh Ca dừng một chút thản nhiên nói. Ta muốn đánh 10 cái. Khá lắm, ta từng nói qua lời kịch đều đã vận dụng. Thẩm Thiên Thu năm đó cùng Mộc Oanh Ca xuất ngoại lịch luyện, bị một môn phái ác ý làm khó dễ thế là mang nàng leo lên sơn môn trước phá hủy người ta bằng hiệu, sau đó đứng ở diễn võ trường, ngạo nghễ nói. Ta muốn đánh 10 cái. Cuối cùng, cả môn phái cao tầng tính cả đệ tử đều bị hắn đánh ngã. Cung chủ, băng tuyết thánh cung đại trưởng lão sụp đổ nói. Nghĩ lại cho kia, đánh một cái đều cảm giác khó, lại còn muốn đánh 10 cái. Ha ha, hiệp sĩ cười to nói. Mộc cung chủ thật là nữ trung hào kiệt, chỉ tiếc ta chúng thần điện nếu khởi xướng khiêu chiến, vậy dĩ nhiên sẽ không lấy nhiều khi ít. Nhiều như vậy đại lão ở đây, 10 cái đánh một cái coi như đem nàng đánh bại thắng cũng không vẻ vang. Nếu phát chiến thiếp vậy đến có quy củ, cách chương.